Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử với bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 7. Văn Trạch Tài nhấc chân bước từng bước tự tin tiến vào bên trong. Đích xác hiệu sách này không nhỏ, tuy chỉ có một cửa ra vào nhưng diện tích bên trong phải ngang bằng một căn nhà ba gian. Mặc dù to rộng là thế nhưng cả không gian không có bất cứ một vật dụng nào khác, mà được kê bởi đầy bởi những dãy kệ cao hơn đầu người, được xếp san sát với nhau. Bên trên mỗi kệ để cơ man nào là sách vở, tài liệu. Đáng tiếc, chúng quá lộn xộn và hỗn độn, nhìn cực kỳ rối mắt. Bước thêm vài bước, Văn Trạch Tài phát hiện ra sâu bên trong còn có rất nhiều kệ trống. Chả trách người quản lý lại gấp rút tuyển nhân viên tới vậy. Lại nói quản lý hiệu sách là một người đàn ông ước chừng 30 tuổi, bề ngoài trắng trẻo, bảnh bao, thân hình khá đầy đặn, bụ bẫm, nhìn chung rất có phúc tướng. Bên cạnh đó, giọng nói cũng trầm ấm, nhu hòa. Có thể thấy ấn tượng ban đầu không hề giống với ông sếp khó tính trong lời miêu tả của điền đội trưởng trước đó. Không những vậy, Văn Trạch Tài còn phát hiện người đàn ông trước mặt rất có số đào hoa. Xem chừng diễm phúc cũng không ít đâu nha. Văn Trạch Tài hơi mỉm cười, chủ động giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi là Văn Trạch Tài, là thanh niên trí thức trực thuộc đội sản xuất Lợi Hòa, năm nay 27 tuổi, đã tốt nghiệp cao trung. Chào cậu, tôi họ Vương. Người quản lý cười ôn hòa rồi chỉ về phía kệ sách ngay trước mặt mình. Không cần rông dài nhiều lời vô nghĩa, bằng thời gian ngắn nhất, cậu hãy sắp xếp lại toàn bộ ngăn kệ kia theo ý muốn của bản thân, sau đó giải thích cho tôi nghe vì sao lại bố trí như vậy. Dạ được. Văn Trạch Tài thoải mái nhận lời ngay. Anh tiến lên hai bước, thong thả đưa mắt quan sát một lượt. Đầu tiên, bề mặt kệ không hề có một hạt bụi nào, rất sạch sẽ. Thứ hai, chiếm số lượng nhiều nhất là những tuyển tập thơ và sách văn học lịch sử. Hơn nữa, chúng đã được phân loại chính xác đâu ra đấy. Quả nhiên là Đỗ Lập An có khác, cũng có tư duy ra phết đấy chứ. Chỉ có điều Văn Trạch Tài không thích cách sắp xếp này. Vậy nên anh trực tiếp xắn tay áo, nhanh chóng bắt tay vào việc. Cách đó không xa, bên ly trà xanh mướt, bốc khói nghi ngút. Quản lý Vương nhắm nghiền mắt, say mê ngân nga bài hát ca ngợi Tổ quốc. Ngón tay còn nhẹ nhẹ gõ nhịp lên bàn, rất tự tại, rất nhàn nhã. Ai không biết chắc tưởng anh ấy đang nghỉ trưa, chứ không phải đang chủ trì một buổi phỏng vấn tuyển lựa nhân viên. Rõ ràng từ đầu tới giờ đã loại không biết bao nhiêu ứng viên, nhưng quản lý Vương không vội, cũng chẳng áp lực, thậm chí còn chả thèm quan tâm Văn Trạch Tài làm như nào, có đúng ý mình hay không. Anh cứ ngồi đó ung dung thảnh thơi, thi thoảng hí mắt kiểm tra đồng hồ rồi lại nhắm vào, tiếp tục nghêu ngao giai điệu yêu thích. Chưa đầy 10 phút đồng hồ sau, Văn Trạch Tài đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh đứng sang một bên, chụm hai chân thành hình chữ V, hơi cúi đầu người về phía trước, vươn tay làm động tác mời. Quản lý, xin mời kiểm tra. Thật ra anh cũng không chắc tư thế này có thực sự đúng chuẩn hay không, vì từ nhỏ đến lớn đã làm nhân viên phục vụ bao giờ đâu mà biết. Nhưng không biết cũng không sao, chỉ cần tỏ ra lễ phép và lịch sự là nhất định an điểm. Nghe tiếng gọi, quản lý Vương từ từ mở mắt, ngẩng đầu chăm chú đánh giá. Ồ, giá sách lúc này đã thay đổi hoàn toàn. So với cách phân chia theo thể loại và tên tác giả của Đỗ Lập An ban nãy, thì hiển nhiên anh có hứng thú với cách làm này của Văn Trạch Tài hơn. Rõ ràng, Văn Trạch Tài đã phá bỏ nguyên tắc cũ kỹ, thường được áp dụng tại hầu khắp các thư viện và nhà sách lớn nhỏ. Thay vào đó, anh ta dựa vào thứ tự lịch sử. Với cách thức này, kể cả một người không thông thạo lịch sử cũng dễ dàng đoán biết được cuốn nào viết về giai đoạn nào. Từ đó giúp rút ngắn thời gian cũng như nâng cao tỷ lệ tìm kiếm chính xác. Và đây cũng là cách sắp xếp yêu thích của Văn Trạch Tài, bởi vì anh nhìn ra được quản lý Vương không phải kiểu người khuôn phép, bảo thủ, có thể chấp nhận cái mới, nên anh đã mạnh dạn sáng tạo theo ý mình. Mặc dù ưng cái bụng rồi đấy, nhưng anh Vương chưa bộc lộ thái độ. Anh nâng tay nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại phân chia theo cách này? Văn Trạch Tài đứng thẳng lưng, từ tốn giải thích. Ở nhà, tôi luôn thích bài trí tủ sách của mình theo cách này. Nó rất tiện lợi cho việc quản lý và tìm kiếm. Cho dù một người bạn tình cờ ghé chơi, cũng có thể dễ dàng nhìn ra dụng ý trong việc sắp xếp. Giả dụ anh ta có ngẫu nhiên rút ra một cuốn, thì sau đó cũng sẽ tự giác trả về đúng vị trí ban đầu. Tôi khỏi mất công chỉnh sửa lại nữa. Nghe xong, quản lý Vương không hỏi thêm, cũng chả bình luận gì. Chỉ đơn giản là ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục nhắm nghiền mắt, chìm đắm vào thế giới của bản thân. Văn Trạch Tài nhướng mày, nhưng không có ý định rời đi, mà anh muốn xem vị này tính làm gì. Ước chừng một phút sau, quản lý Vương vẫn ngồi bất động tại chỗ, không nhúc nhích, không mở miệng nói chuyện. Xong, Văn Trạch Tài đã nắm bắt được ý tứ, anh tiếp tục sắp xếp lại những kệ sách ở phía sau. Nghe tiếng lịch kịch, quản lý Vương mở bừng mắt, khóe miệng hiện rõ nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng kiếm được một người thông minh, lanh trí. Kỳ thực từ đầu buổi đến giờ, anh áp dụng bài thi này cho tất cả các ứng viên, và đa số bọn họ đều thực hiện y chang nhau, đó là hối hả dùng tốc độ nhanh nhất để xếp sách, kể đến là hấp tấp, trình bày nguyên nhân. Nhưng rồi thấy anh ta im lặng không nói tiếng nào, thì tự cho rằng bản thân đã bị loại, im lặng xoay người ra khỏi cửa. Chỉ có thằng nhóc Đỗ Lập An là kiên nhẫn hơn cả. Nó đứng lì tại chỗ như kiểu muốn so gan với anh vậy. Tiếc rằng nó không làm gì hết mà cứ đứng im tại chỗ, dương mắt nhìn chằm chằm. Và lẽ dĩ nhiên, thằng đứng chắc chắn thua thằng ngồi rồi. Sau cùng có lẽ vì mỏi chân hoặc vì nản chí nên nó cũng lặng lẽ ra về như đám người trước. Văn Trạch Tài vừa thoăn thoắt sắp xếp vừa nói lớn. Ưu điểm lớn nhất của tôi là thông minh hơn người mà lại. Cái thằng nhãi này, không có tí khiêm tốn nào hết. Quản lý Vương cười vang. Tiền lương là 30 đồng một tháng. Cậu có trách nhiệm quản lý hết thảy mọi thứ trong cửa hàng này. Nếu thiếu món nào, cậu phải bồi thường theo giá niêm yết. À, bên trong có một gian phòng nhỏ. Nếu thích thì cậu ở luôn tại đây cũng được. Trời, ông chủ sông xanh quá. Những 30 đồng một tháng là ngang bằng với lương công nhân nhà máy rồi. Quá đã. Văn Trạch Tài hớn hở ra mặt. Chỉ có điều ngủ lại đây thì không được. Anh không yên tâm để Tú Phương và Hiểu Hiểu ở nhà một mình. Lỡ đâu đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao? Một phụ nữ một trẻ em làm sao ứng phó nổi? Thế nên ban ngày thì sao cũng được, nhưng ban đêm bắt buộc phải có người đàn ông trong nhà. Như vậy, cuộc tuyển lựa tới đây xem như kết thúc. Bắt đầu từ 7 rưỡi sáng mai, Văn Trạch Tài sẽ chính thức đi làm. Bàn nãy, lúc anh bước vào còn vẫn còn rất đông người xếp hàng đợi bên ngoài. Nhưng khi anh bước ra lại chẳng thấy bóng dáng ai. Chắc quản lý Vương đã thông báo cho bọn họ giải tán rồi. Văn Trạch Tài lững thững rời đi, nhưng bước chân dường như nhẹ nhàng, vui tươi hơn hẳn. Tất nhiên rồi, mới được ứng trước 10 đồng tiền lương mà lại, không vui sao được. Có nhiều tiền quá, biết làm gì bây giờ nhỉ? À đúng rồi, mua thịt. Và thế là Văn Trạch Tài đi thẳng tới tiệm thịt trong cung tiêu xã. Oai Phong hô lớn. Ông chủ, cắt cho tôi 2 cân. Vì không có tem phiếu nên giá thành đắt một chút. 2 cân thịt mỡ tốn hơn 3 đồng lận. Mà kể ra cũng may, chẳng hiểu linh tính thế nào sáng nay bước trước khi ra khỏi nhà, anh lại khoác thêm cái sọt tre. Thế nên bây giờ mới có cái mà đựng đồ, chứ không thì chẳng biết mang về làm sao. Sau khi bỏ miếng thịt vào sọt, Văn Trạch Tài nhờ một người quen để ý giúp, còn mình thì len lỏi xếp hàng, mua thêm 1 cân đường và 4 hộp dầu ngao. Có điều Văn Trạch Tài hơi lấn cấn vì giá quá rẻ, có 7 xu một hộp thì không biết chất lượng như nào nhỉ. Mặc ngặt nỗi cung tiêu xã chỉ bán duy nhất loại này, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ghi chú: dầu ngao. Ngao ở đây được phát âm là gala trong phương ngữ Sơn Đông. Dầu ngao là một loại sản phẩm chăm sóc da nhờn được chiết xuất từ vỏ ngao tự nhiên, có tác dụng dưỡng ẩm cho da và ngăn ngừa tình trạng khô da. Hết ghi chú. Thôi thì méo mó có còn hơn không? Tuy giờ mới là đầu hạ nhưng tiết trời khá hanh khô. Mua cái này cho Tú Phương thoa mặt, thoa tay chắc cũng sẽ dễ chịu phần nào. Vị chi buổi mua sắm hôm nay tốn tổng cộng 4 đồng. Như vậy là còn dư lại 6 đồng. Mang về cho vợ thôi. Văn Trạch Tài vui vẻ dẹp đường hồi phủ. Chà, phải tăng tốc lên mới kịp, vì chiều nay còn hẹn đưa Đại Phi qua gặp cha vợ bàn công chuyện nữa. Lúc anh bước vào sân nhà, cũng vừa hay Điền Tú Phương đón Hiểu Hiểu tan học về tới. Lịch học của bọn nhỏ khá nhàn, ngày nào nhiều thì 4 tiết, còn ít chỉ có 2 tiết thôi. Hơn nữa Triệu Ái Quốc vừa bị sa thải, trường học thiếu giáo viên, cho nên các bạn nhỏ càng được về sớm. Văn Trạch Tài hào hứng khoe với vợ. Công việc cha giới thiệu anh được tuyển rồi. Lương tháng 30 đồng, ăn uống thì mình tự túc. Nếu hôm nào vội quá có thể ngủ tại cửa hàng. Vừa nói, anh vừa luôn tay luôn chân xếp đồ đạc lên bàn, thuận tiện đẩy luôn bọc kẹo trước tới trước mặt Hiểu Hiểu. Tức thì bé con há hốc miệng như thể không dám tin vào điều trước mắt. Trời ơi, cả một bọc to đùng luôn. Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng nhìn thấy nhiều kẹo như thế bao giờ. Không chỉ Hiểu Hiểu mà Điền Tú Phương cũng vui mừng hết sức. Nhưng khi thấy nào là thịt, nào là kem dưỡng da lần lượt được bày lên mặt bàn, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô hốt hoảng hỏi: Anh lấy tiền ở đâu? Biết vợ lại hiểu lầm, Văn Trạch Tài vội vàng giải thích: là quản lý Vương ứng trước tiền lương cho anh. Hôm nay mua cả thảy hết 4 đồng, còn dư 6 đồng anh không hề tiêu linh tinh gì cả, vẫn còn nguyên vẹn đây này. Em cất vào tủ đi. À, chỗ này có 4 hộp dầu ngao, em giữ lên 2 hộp để dành dùng dần, còn lại tặng mẹ và chị cả mỗi người 1 hộp. Ôi, thôi chết, mình nghi oan cho anh ấy rồi. Điền Tú Phương cảm thấy áy náy và ân hận vô cùng. Cô cắn môi lúng ta lúng túng, mãi sau mới lí nhí nói được câu xin lỗi. Em xin lỗi anh, là em nghĩ sai cho anh. Văn Trạch Tài cười xòa, tu ừng ực cạn cốc nước rồi nói: không sao đâu, trước đây anh khốn nạn quá mà, người khác chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ giống em thôi. Đừng lo lắng, anh không để bụng đâu. Sợ chồng giận, Điền Tú Phương luống cuống giải thích: không phải, tại hôm nay anh Tôn cũng đi lên thị trấn, chả biết thế nào mà làm rớt mất 10 đồng, bây giờ đang chạy loạn khắp nơi hỏi xem có ai nhặt được không. Văn Trạch Tài chắt lưỡi: chả trách, lúc nãy đi ngang Tôn ra, thấy thím Tôn bưng mặt khóc rưng rức. Chà, những 10 đồng cơ mà, xót ruột phết đấy. Chẳng nói đâu xa, ngay như Văn Trạch Tài đây thôi, đến một hào anh còn chẳng dám lãng phí, huống chi những 10 đồng bạc. Lỡ may rớt mất thì cũng tiếc đứt ruột chứ chẳng chơi. Anh nói phải. Điền Tú Phương khẽ thở dài thương cảm cho nhà hàng xóm, nhưng khi nhìn lại chỗ đồ mà anh chồng mới mang về, cô càng đau lòng gấp bội. Sao anh mua nhiều thế? Văn Trạch Tài cười trừ: nhiều đâu, có mỗi 3 món thôi mà. Đợi anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua thịt cho Hiểu Hiểu ăn mỗi ngày. Nói rồi, anh mở bọc, bóc một viên kẹo cho con gái. Hiểu Hiểu thích thú bỏ tọt vào miệng. Ôi, ngon tuyệt cú mèo. Cô bé híp mắt thưởng thức viên kẹo ngọt ngào. Lát sau không biết suy nghĩ thế nào, Hiểu Hiểu liền mon men chui vào lòng cha nũng nịu, xin xỏ. Cha ơi, có thể cho con xin thêm 2 viên nữa không? Tất nhiên là được chứ. Văn Trạch Tài cười khà khà, rất hào phóng bốc một nắm to đùng. Điền Tú Phương hết hồn, đang định lên tiếng can ngăn thì Hiểu Hiểu đã vội vã xua tay nói trước. Không không, con không cần nhiều vậy đâu. Chỉ cần 2 viên cho anh Đại Béo và Nhị Béo mỗi người 1 viên thôi ạ. Ngoan lắm. Văn Trạch Tài dịu dàng xoa đầu khen ngợi con gái. Kế đến, anh quay sang căn dặn vợ. Lát em đi mời cha mẹ với anh chị cả tối nay sang nhà mình ăn cơm nhé. Chỗ thịt anh mới mua về em cắt ra xào hết đi. À, hôm bữa em mua trứng của thím nào ấy nhỉ? Tí em ghé mua thêm mấy quả cho có món nọ món kia. Điền Tú Phương răm rắp gật đầu tỏ ý đã nhớ. Lúc này đây cô không thể nào diễn tả cảm xúc của mình. Cô vui vì chồng kiếm được công việc và còn vui hơn nữa khi anh chủ động mời cha mẹ sang ăn cơm. Lần gần nhất cha mẹ sang đây dùng bữa là khi nào nhỉ? Quả thực, cô không tài nào nhớ nổi nữa. Chắc có lẽ đã lâu lắm rồi. Nhanh gọn xử lý xong bữa trưa, Văn Trạch Tài liền đi gọi Đại Phi, rồi hai anh em thẳng tiến tới Điền Gia. Sau khi hay tin con rể đã nhận được vào làm tại hiệu sách, Điền đội trưởng vỗ đùi đen đét, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Chà, nếu kể từ đây nó chịu chí thú làm ăn rồi sửa đổi tính tình, biết thương vợ thương con, thì cuộc sống sau này của Tú Phương và Hiểu Hiểu không còn phải lo nghĩ gì nữa rồi. Càng nghĩ, ông Điền càng phấn khởi ra mặt. Và có lẽ vì tâm trạng tốt nên rất dễ thương lượng. Triệu Đại Phi chẳng cần nhiều lời cầu xin đã có thể dễ dàng nhận được cái gật đầu chấp thuận của Điền đội trưởng. Tất nhiên, ông đội trưởng đồng ý là một chuyện. Nhưng Triệu Đại Phi vẫn phải tự thân vận động, đi tìm xem có ai chịu nhượng lại đất cho mình không. Riêng vấn đề này thì Văn Trạch Tài chịu chết, không thể nào giúp được, bởi lẽ anh làm gì có miếng đất nền nào đâu. Tuy nhiên, Triệu Đại Phi đã có sẵn dự tính rồi. Sau khi xong việc ở Điền Gia, cậu tủm tỉm đi về Vương Gia tìm Vương Thủ Nghĩa. Đại gia đất cát ở đây chứ còn ở đâu nữa. Buổi tối, cả Điền Gia nô nức kéo nhau sang bên này. Tất nhiên mọi người không đi tay không. Bà Điền cầm theo 5 quả trứng gà, còn Ngô Mai thì ôm cả một bó rau xanh non mơn mờn. Tính ra cũng không nhiều nhặn gì, nhưng cũng gọi là góp thêm tí thức ăn cho buổi liên hoan thêm phần xôm tụ. Nhưng bất ngờ thay, vừa tiến vào sân, mọi người đã ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt. Thấy anh hai sang, thấy hai anh sang, Hiểu Hiểu từ trong nhà chạy ào ra, hào hứng, khoe không ngừng. Anh, tối nay có thịt ăn nhé, với cả cha em còn mua cả uồng nữa, ngon ăn lắm. Văn Trạch Tài phì cười, khom lưng bế bổng con gái lên, khẽ búng vào cái mũi nhỏ một cái rồi kiên nhẫn sửa lại. Là kẹo chứ không phải đường, là ăn ngon chứ không phải ngon ăn. Nhóc ham ăn này, con đã nhớ chưa hả? Hiểu Hiểu cười khúc khích, vội vàng lặp lại những câu cha dạy. Vì cô bé sún mất hai cái răng cửa nên khi nói còn bị lọt gió, nghe rất mắc cười. Đáng lẽ bình thường là đại béo, nhị béo đã lăn ra cười sảng sặc, chọc ghẹo em gái rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Hai thằng nhóc chỉ chăm chăm tập trung vào bọc kẹo, chẳng quan tâm chú ý tới vấn đề xung quanh. Văn Trạch Tài phóng thoáng phát cho mỗi đứa một phốc tay, nhiều đến độ chính ông Điền cũng phải nhíu mày. Ít ít thôi, con chưa cho Hiểu Hiểu ăn với chứ. Dạ, con đã để phần Hiểu Hiểu đây rồi, cha cứ yên tâm. Văn Trạch Tài bật cười. Trong khi ấy, ở dưới nhà bếp, bà Điền và Ngô Mai đang choáng váng đến độ không đứng dậy nổi. Nhìn cái thớt đầy áp thịt, Ngô Mai nuốt nước miếng ửng ực, một phần vì thèm, một phần vì xót tiền. Trời đất thánh thần ơi, sao mà mua lắm thịt thế này? Điền Tú Phương cười xòa. Hôm nay được quản lý Vương ứng trước tiền lương, nên anh ấy mới muốn mời mọi người một bữa thịnh soạn. Nghe vậy, bà Điền cười không khép được miệng. Cái thằng này, nói sửa là sửa cái một, thật là khiến người khác không kịp thích ứng. Kỳ thực Ngô Mai không tin lắm về cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Thế nhưng giờ không phải lúc làm cụt hứng mọi người, nên cô liền hùa vào đôi ba câu. Đúng đúng, mẹ nói rất phải. Vừa rồi thấy Dượng Út bốc cho hai thằng béo hai nắm kẹo to đùng, con nhìn còn sót hết cả ruột, thế mà Dượng ấy chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Nói tới đây, Ngô Mai liền quay sang phía Tú Phương. Cô Út à, chị nghĩ cô nên khuyên Dượng ấy đi, gì thì gì cũng phải tiết kiệm, đừng nên hoang phí quá. Bà Điền tán đồng ngay. chị con nói đúng đấy. Hai vợ chồng còn phải nuôi Hiểu Hiểu ăn học nữa. Và lại cái mái tranh này cũng nên tu bổ đi thôi. Mấy tháng nữa là tới mùa thu rồi. Khi ấy mưa to gió lớn liên miên. Không lẽ con định nằm ngủ trên cái giường ướt dầm ướt dề như mọi năm à? Trước đây kinh tế khó khăn, điều kiện thiếu thốn thì không nói làm gì. Giờ Trạch Tài đã có công tác, vậy thì phải cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống chứ. Điền Tú Phương liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ. Cô lơ đễnh ngước mắt nhìn lên mái nhà. Trước đây cứ tưởng sẽ sống lay lắt tạm bợ cho đến hết đời. Nào ngờ đâu cũng có một ngày cô bắt đầu biết hy vọng, biết đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Trên phòng khách, cánh đàn ông ngồi uống trà, bàn luận về thời tiết, mùa vụ, kỹ thuật gieo trồng, rồi các chính sách mới được ban hành. Dưới bếp, ba người phụ nữ vừa nhanh tay xào nấu, vừa rôm rả tán mấy chuyện vặt vãnh thường nhật. Còn ở ngoài sân là ồn ào náo nhiệt nhất. Đám nhóc say mê chơi xe gỗ, chốc chốc lại chạy đến bóc một viên kẹo bỏ tọt vào miệng. Công nhận là sướng mê ly luôn. Sống mấy năm trên đời, hôm nay là lần đầu tiên chúng được ăn kẹo đã đời đến thế. Dựng út muôn năm, cha muôn năm. Và có thể nói, chưa bao giờ căn nhà nhỏ của vợ chồng Văn Trạch Tài được bao trùm bởi bầu không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười vui như thế này. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Văn Trạch Tài đã phải lọ mọ thức dậy, chuẩn bị đi làm. Trước khi anh ra khỏi cửa, Điền Tú Phương lo lắng vặn với theo. Anh, trên đường đi nhớ chú ý cẩn thận đấy. Ừ, anh biết rồi. Văn Trạch Tài gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt vợ, rồi xuất phát lên đường. Trải qua ngày làm việc đầu tiên, cuối cùng Văn Trạch Tài cũng hiểu vì sao quản lý Vương lại trả lương hậu hĩnh tới vậy. Đúng là ở đời, cái gì cũng có giá của nó cả. Quản lý Vương quả thực không phí phạm cái chức danh của mình. Cả ngày anh ấy chỉ ngồi yên tại cái bàn gỗ kê sát cửa ra vào, đủng đỉnh pha ấm trà, rồi ngân nga mấy bài hát hùng hồn ca ngợi cách mạng. Khi nào có khách ghé mượn sách, anh ta mới miễn cưỡng hé mắt, lười biếng lật cái quyển sổ ghi nguệch ngoạc vài chữ cho có. Ngoài ra, hầu như anh ấy chẳng hề động tay làm bất cứ một việc gì khác. Ngược lại, Văn Trạch Tài bận túi bụi từ sáng sớm tinh mơ. Đầu tiên là quét dọn sạch sẽ toàn bộ cửa hàng, kể cả gian phòng nhỏ phía trong cũng không bỏ sót. Kế đến, anh sắp xếp lại sổ sách mà ngày hôm qua đã bị khách hàng xáo trộn lung tung beng. Cuốn nào đặt sai chỗ thì đặt lại cho đúng, cuốn nào chưa được bày lên kệ thì tìm cho nó một vị trí thích hợp. Tiếp theo đó là công đoạn phủi bụi và lau sạch những cuốn chẳng may bị ố mốc. Ngoài ra, anh còn một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là sao chép lại những tài liệu bị cũ rách, mờ chữ hoặc thiếu trang, sau đó trình lên cho quản lý Vương kiểm tra. Nếu không có gì thiếu sót thì xếp gọn vào một cái thùng nhỏ, cứ tích dần từng ngày như thế cho tới khi đầy một thùng thì mang ra bưu điện gửi lên hiệu sách trên thành phố. Ở đó, người ta sẽ giúp mình chuyển tới nhà xuất bản in ấn lại và sẽ gửi được ngược trở về cho mình sau khi chỉnh lý hoàn tất. Kể thì ngắn gọn vài dòng thế thôi, chứ thực sự bắt tay vào làm mới biết, có quá nhiều việc không tên chẳng tài nào đếm xuể. Đã thế tí tí lại có khách chạy tới nhờ tìm sách nọ sách kia. Giết rồi Văn Trạch Tài giống y như cái bản đồ định vị. Chỉ cần nêu ra tên tác giả hoặc chỉ rõ thể loại thơ ca, lịch sử, y học hay bói toán là anh có thể ngay lập tức đọc vành vách khu vực nào, kệ số mấy, tầng thứ bao nhiêu. Đấy. Cả ngày cứ quanh đi quẩn lại như vậy, mệt bở hơi tai nên chẳng thể nào dành được chút ít thời gian cho việc ôn thi đại học. Nhoáng cái đã đến 6 giờ chiều, Văn Trạch Tài thu dọn một lượt rồi khóa cửa ra về. Còn quản lý Vương ấy hả? Anh ta đã rời khỏi đây từ nửa tiếng trước rồi. Ngày nào chả vậy, buổi sáng đi trễ nửa tiếng và buổi chiều về sớm nửa tiếng, đều như vắt chanh. Bước ra khỏi tiệm, Văn Trạch Tài ngước mắt nhìn trời. Càng vào giữa hè, thời tiết càng oi bức. Giờ này mặt trời còn chưa chịu xuống núi nữa. Đúng là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tận tới khi Văn Trạch Tài đi bộ về đến nhà, trời vẫn chưa tối hẳn. Điền Tú Phương khéo léo canh chuẩn thời gian nấu nướng, đảm bảo chồng vừa về tới là cơm canh cũng sẵn sàng. Anh rửa tay rồi vào ăn cơm cho nóng. Cô tươi cười nói với anh, rồi thoăn thoắt bưng mâm lên phòng khách. Được, anh vào liền. Văn Trạch Tài mệt mỏi xoa xoa hai bên bả vai, đã mỏi nhừ vì hoạt động liên tục cả ngày trời. Sau đó, anh dắt Hiểu Hiểu đi rửa mặt mũi chân tay, rồi cả nhà ngồi vào bàn, vui vẻ dùng bữa tối. Thế nhưng, chưa kịp vả miếng nào, đã có khách gõ cửa. Người tới không ai khác, chính là Đỗ Lập An. Mắt thấy Điền Tú Phương chuẩn bị đứng dậy lấy thêm bát đũa, Đỗ Lập An liền xua tay, ngăn cản. Ấy ấy, không cần đâu, tôi ăn rồi. Chỉ là có việc muốn hỏi Văn Niên Trí Thức thôi. Văn Trạch Tài húp nhanh chén cháo, rồi bưng hai cái ghế gỗ ra sân, nhường lại không gian phòng khách cho vợ con tiếp tục ăn tối. Đặt ghế xuống, anh không vội bắt chuyện ngay, mà điềm nhiên vắt chân chứ ngủ, từ tốn uống ngụm trà mát lạnh, rồi mới thủng thẳng cất lời. Có chuyện gì, hỏi đi. Đỗ Lập An không giấu được vẻ tò mò. Tôi muốn hỏi làm thế nào mà anh lại được chọn? À, ra là chuyện này. Văn Trạch Tài đắc ý giạt rào. Làm thế nào ấy hả? Người thông minh ắt có cách của người thông minh. Nói ra chưa chắc người thường đã hiểu được đâu. Kể ra thông minh quá cũng chán. Chả bao giờ biết cái cảm giác cạnh tranh là như thế nào. Tò mò ghê. Nói xong lại còn cố tình lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, trông rất chi là gợi đòn. Quả nhiên sắc mặt Đỗ Lập An thoắt cái đen xì xì. Tuy nhiên mục đích tới đây là để khoe khoang, nên anh ta nhanh chóng ổn định cảm xúc, dáng vẽ ra nụ cười gượng gạo. Đích thực Văn Thanh Niên Trí Thức là người thông minh, khôn khéo. Nhưng cũng may quản lý Vương không chọn, nên tôi mới có cơ hội cống hiến tài năng, góp chút sức lực cho sự nghiệp chồng người. Chứ không trường học thiếu thốn giáo viên, các em học sinh bị cắt tiết oan uổng, kể ra thì tội nghiệp quá. Thế thôi, tôi sang đây chủ yếu là nói chuyện vui vui thôi. Giờ cũng đã trễ rồi, tôi về trước đây, không làm phiền gia đình nghỉ ngơi nữa. Chào nhé. Nói xong, Đỗ Lập An đứng dậy đi ngay. Văn Trạch Tài trao mặt mày. Ủa cái thằng này, không lẽ nó sang đây chủ yếu là để thị uy với mình? Đúng là rảnh hơi. Anh mau chóng tiến ra đóng cổng, rồi quay vào phòng ngủ, leo lên giường vươn vai giãn gân cốt. Chà, ngày hôm nay mệt quá rồi, phải đánh một giấc no say lấy lại sức mới được. Vì đã có chỗ làm ổn định nên Văn Trạch Tài không cần tham gia cấy cày. Xét thấy mức lương hiện tại tương đối ổn, thừa sức trang trải sinh hoạt phí cho một nhà ba người, nên anh định bảo vợ nghỉ luôn ở nhà, chứ công việc đồng áng quá mức nặng nhọc mà cô ấy lại chẳng khỏe khoắn hơn ai. Thuở nhỏ vốn đã yếu ớt hơn các bạn đồng trang lứa, sau khi lấy chồng trải qua mấy năm trời sống trong cảnh dày vò, cam chịu trăm đắng ngàn cay, vừa cực thân vừa mệt tâm. Sức khỏe Điền Tú Phương giảm sút rõ rệt. Tuy may mắn không mắc phải bệnh tình nghiêm trọng, nhưng bệnh vặt thì không thiếu. Hễ trái gió trở trời là đau chỗ nọ, nhức chỗ kia, hoặc cảm mạo, ho sốt ngay. Mặc dù vậy, Điền Tú Phương chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ngày khỏe cũng như ngày bệnh, cô ấy luôn tất bật làm hết việc nọ đến việc kia, chăm lo miếng cơm hớp nước cho chồng cho con. Vì quá hiểu tính vợ, nên Văn Trạch Tài chưa đặt vấn đề vội. Bởi giờ có nói ra chắc gì cô ấy đã chịu nghỉ. Thôi thì cứ tìm một công việc khác thay thế, rồi báo cô ấy sau cũng được. Vấn đề này có lẽ phải nhờ quản lý Vương, vì anh ấy quan hệ rộng, quen biết nhiều, tìm một công việc chỉ là chuyện trong tầm tay. Ngày hôm sau tới chỗ làm, Văn Trạch Tài đã phát hiện sắc thái trên gương mặt quản lý Vương có sự đổi khác rõ rệt. Anh tiến lại gần, cười hỏi. Anh Vương, hôm nay trông tươi tỉnh quá nhỉ? Có hẹn với người đẹp, đúng không? Người đẹp. Quản lý Vương thoáng bất ngờ, mất một lúc sau mới sực nhớ ra, quả thực mấy ngày trước mình có gặp một cô gái, mà phải công nhận cô ấy xinh đẹp thật. Nghĩ tới đây, trong đầu chợt lóe lên sáng kiến, quản lý Vương liền giơ tay vẫy vẫy Văn Trạch Tài. Này chú em, hình như bữa trước chú bảo chú có hứng thú nghiên cứu Chu Dịch phải không? Lại đây xem giúp anh một quẻ, coi anh và cô ấy có đến được với nhau không? Hễ nhắc tới vấn đề này là phiền hết cả người. Kỳ thực anh nào phải trai ế, bạn gái có cả tá chứ chẳng ít. Thế nhưng dắt ai về, mẹ cũng lắc đầu chê không xứng đôi vừa lứa, không môn đăng hộ đối, thế mới nản chứ. Biết rồi anh đâm ra lười, chẳng còn thiết tha yêu đương, mẹ thích ai thì đi mà chọn. Nhưng không ngờ tốc độ của bà nhanh tới vậy. Mới mấy ngày đã tìm được một cô, nhìn cũng xinh gái, ngoan hiền, con nhà gia giáo có điều kiện. Chỉ có điều hình như cô ấy không có cảm tình với mình thì phải. Đáng lẽ anh cũng chẳng để ý lắm đâu, nhưng hôm nay Văn Trạch Tài mở lời trước nên anh cũng thuận miệng hỏi luôn. Rất tiếc, anh không biết rằng mình đã trúng kế của Văn Trạch Tài mất rồi. Đúng vậy, vì đoán trước sẽ có ngày hôm nay, nên dạo gần đây Văn Trạch Tài liên tục bóng gió về việc xem bói, đoán mệnh. Hey, hết cách rồi, tại nghèo quá nên phải tranh thủ kiếm thêm khoản nọ khoản kia, chứ anh nào muốn bẫy ai bao giờ. Kiếp trước, khách khứa xếp hàng nườm nượp, không có thời gian mà tiếp. Kiếp này lại phải đi mồi chài từng người một, nghĩ mà rớt nước mắt. Nghe quản lý Vương chủ động hỏi, Văn Trạch Tài mừng húm nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Nếu anh đã hỏi thì tôi đây xin được nói thẳng, hôm nay anh đừng nên đi gặp cô ấy thì hơn. Đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, giờ lại bảo không đi thế là thế nào? Quản lý Vương hết sức sửng sốt. Ý anh là gì? Văn Trạch Tài từ tốn giải thích. Hôm nay 16 đinh hợi, rơi trúng sao nữ thổ bức, là ngày đại hung. Sao nữ coi mắt sự khó an, anh em như sói cọp tương tàn, hôn nhân chôn cất không dùng được, lìa quê tay trắng sống lang thang. Ghi chú, sao nữ hay còn gọi là sao nữ thổ bức, là chòm sao thuộc huyền vũ ở phương Bắc, cung tú, cầm tượng, con rơi, có ngũ hành thổ thuộc thổ tinh, chủ trì ngày thứ bảy là sao xấu, hung. Sao nữ chủ về hao tiền tốn của, bất lợi sinh đẻ, dễ bị lừa lọc. Hết ghi chú. Thêm vào đó, anh tuổi Sửu, ngày hôm nay cũng đồng thời phạm xung rất dễ vướng phải trở ngại, đả kích. Vậy nên nếu hai người cố tình gặp gỡ, chẳng những sự không thành mà khả năng cao sẽ xảy ra chuyện huyết quang tai ương. Mặc dù nói quản lý Vương có số đào hoa, nhưng đa phần là đào hoa thối, mau nở mau tàn, rất hiếm mối có thể đơm hoa kết trái, đi tới kết quả cuối cùng. Thoạt đầu quản lý Vương ngỡ ngàng vô cùng, thậm chí còn có chút hoang mang, sợ hãi, nhưng càng nghĩ anh càng cảm thấy nực cười. Chú em phán nghe nguy hiểm quá, khiến anh đây sợ run cả tim. Tiếc rằng anh chẳng tin mấy cái bối toán này đâu. Thôi thôi, anh về trước đây, chú trông hàng tiếp đi nhé. Chắc khoảng 5:30 đóng cửa nghỉ được rồi, hôm nay có vẻ ít khách. Nói đoạn, quản lý Vương cười cợt rời đi. Còn lâu anh mới tin dăm ba lời đoán mò vô căn cứ. Trước giờ mấy ông thầy bói chuyên môn nghiêm trọng hóa vấn đề, hòng hù dọa những kẻ nhát gan, yêu bóng vía. Ôi giời, mấy cái mánh mung đó anh còn lạ gì, toàn kiểu học lỏm vài câu trong sách sao mang đi lòe thiên hạ. Mà đối với anh thì ngoài sách lịch sử ra, anh tuyệt đối không tin bất cứ sách vở nào khác. Thậm chí ngay trong thể loại lịch sử cũng phải chọn lọc kỹ càng, không phải bạ sách nào cũng đọc. Bởi ngày xưa có rất nhiều hoạn quan cố tình bịa đặt, xuyên tạc, lan truyền những thông tin thất thiệt nhằm bôi nhọ các triều đại phong kiến. Thế nên người đọc phải cực kỳ sáng suốt để nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Nghe tiếng lịch kịch ngoài cổng lớn, bà Vương vội vàng tiến ra, trừng mắt khẽ mắng. Sao giờ này mới về hả? Người ta đã tới được một lúc rồi kìa, mau vào đi. Quản lý Vương chỉ cười trừ không nói gì. Anh đứng trong sân, sửa sang lại quần áo cho thẳng thớn, điều chỉnh lại nét cười đúng chuẩn công tử hào hoa phong nhã, rồi mới đĩnh đạc tiến vào nhà chính. Nhưng xui thay, ngay khi vừa đối diện với người đẹp, còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, thì cái đôi dép dưới chân bỗng nhiên như bị bồi mỡ, khiến anh trượt một đường dài, cả người lao thẳng về phía đối phương. Một giây trước khi đập mặt vào thành ghế gỗ, anh nhìn thấy cô ấy sợ xanh mặt, hét lên một tiếng thất thanh, rồi nhảy dựng sang bên cạnh, né tránh. Kế đó, anh không còn biết trời trăng gì nữa, đầu óc ong ong, lỗ tai lùng bùng, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên mình. Trong mơ hồ, anh cố hé mắt nhìn xuống. Ôi giời ơi, máu, máu từ mũi không ngừng nhỏ xuống, đọng thành một vũng đỏ chói. Đợi tới khi anh được người nhà đỡ lên giường, hồn vía quay trở về, thì người đẹp cũng đi mất rồi. Bà Vương ngồi cạnh giường vừa chăm con trai, vừa ghét bỏ ra mặt. Con bé chạy mất dép luôn, mà mẹ chẳng hiểu anh làm sao nữa, đang yên đang lành lại bổ nhào vào con nhà người ta, chẳng ra thể thống phép tắc gì cả. Đến nước này, quản lý Vương còn giải thích được gì nữa. Anh im lặng đỡ chán, lờ đãng nhớ lại lời Văn Trạch Tài đã nói lúc chiều. Công nhận là khớp 100%, vừa hỏng việc vừa đổ máu, bực mình thật đấy. Thao thức cả một đêm, sáng hôm sau quản lý Vương quyết định thay quần áo, đi làm sớm hơn thường lệ. Thế nên lúc Văn Trạch Tài bước vào hiệu sách, đã thấy anh Vương ngồi lù lù ở đó với cái mũi đỏ lựng, sưng vù. Xong, Văn Trạch Tài cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, mà chỉ tủm tỉm hỏi. Anh Vương, chảy máu nhiều không? Thấy Văn Trạch Tài không hề kinh ngạc một chút nào, quản lý Vương lại càng chấn kinh, gấp bội. Anh gật gật đầu. Nhiều lắm. Giờ tôi mở miệng nói chuyện còn khó khăn đây này. Anh không dám mở rộng biên độ miệng, sợ đụng tới cái mũi rồi máu me lại ồng ộc chảy ra thì chết dở. Văn Trạch Tài gật đầu, nghiêm túc nói. Cũng may chỉ bị thương ở mũi, nhưng sao hôm nay anh tới sớm vậy? Không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nói rồi, anh cầm lấy cây chổi, nhanh nhẹn bắt đầu công việc như mọi ngày. Còn quản lý Vương thì ngồi đực mặt ra đó với trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không tài nào cất lời được. Rõ ràng hôm qua mới công khai cười cợt người ta, vỗ ngực kêu không tin, có chết cũng không tin. Giờ mà mở miệng hỏi thì quá bằng tự mình tát mặt mình à, xấu hổ chết mất, làm sao bây giờ nhỉ? Nhìn quản lý Vương cứ liên tục đưa mắt về hướng này, nhấp nhà nhấp nhổm, muốn nói lại thôi. Văn Trạch Tài mắc cười lắm, nhưng vẫn giả ngu cho tới tận tan tầm. Dõi mắt theo bóng lưng Văn Trạch Tài rời đi, quản lý Vương cắn chặt răng, tự cổ vũ bản thân. Mình không tin là thằng nhóc này thực sự có bản lĩnh. Và thế là hai ngày sau, canh đúng giờ nghỉ trưa, quản lý Vương dắt theo một người đàn ông tới hiệu sách. Mà điều đáng nói ở đây chính là người đàn ông này có ngoại hình thảm thương vô cùng. Mặt mũi sầu đời như thể chẳng còn thiết sống, lông mày cụp chữ bát, quai hàm chảy xệ, ngay cả khóe mắt lẫn khóe miệng cũng rũ xuống. Kiểu tướng mạo này dân trong nghề kêu là suy tướng. Tuy nhiên, người mang tướng suy không nhất định là người cơ cực, bần cùng, tỉ như anh Vương Đại Hải đây. Vương Đại Hải chính là em họ của quản lý Vương. Và cũng bởi vì ông trời ban cho cái tướng mạo khắc khổ quá, đâm ra tới tận bây giờ vẫn độc thân vui tính, mai mối khắp nơi cũng chẳng tài nào kiếm được vợ. Bởi gặp gỡ ai, người ta cũng chê anh mặt mũi hãm tài, có chết cũng không bằng lòng kết tóc xe duyên. Tôi nghe anh họ bảo anh rất giỏi thuật chu dịch, cho nên hôm nay tới đây muốn nhờ anh xem giúp một quẻ. Lúc nói ra mấy lời này, Vương Đại Hải còn cố tình trợn mắt nhăn mày, trông lại càng xấu xí gấp bội. Thế nhưng Văn Trạch Tài không hề tỏ ra sợ hãi như phần đông những người khác. Anh thản nhiên mời Vương Đại Hải ngồi xuống ghế, sau đó pha 3 ly trà xanh rồi mới thong thả tiếp chuyện. Cũng may buổi trưa Văn Trạch Tài chỉ ăn đơn giản cháo trắng và dưa muối, vừa nhanh vừa gọn. Hơn nữa lúc này cũng vắng khách, thành ra mấy anh em tha hồ trò chuyện. Nếu là người khác, khi được khen chắc chắn sẽ khiêm tốn vài phần, nhưng Văn Trạch Tài thì không. Anh thẳng thắn gật đầu thừa nhận ngay. Đúng thế, tôi rất tinh thông chu dịch. Anh nói đi, anh muốn tính cái gì? Vương Đại Hải khẽ thở dài. Nhân duyên và sự nghiệp. Hôm nay tới đây, Vương Đại Hải mặc một bộ quần áo rách dưới, vá chẳng vá đụp, cộng với vẻ mặt chán trường sẵn có, nhìn anh không khác gì những người cùng khổ. Thế nhưng Văn Trạch Tài lại nói, tuy rằng anh mang tướng suy, nhưng đốt ngón cái thon dài, dái tai lớn, nhân trung cao và rộng. Hơn nữa anh là người cần cù, chịu khó, lại có quý nhân phù trợ, nên đời này định sẵn không thiếu tài lực. Khoan đã. Chưa đợi Văn Trạch Tài nói hết câu, quản lý Vương đã gấp gáp ngắt lời. Anh trò trò vào cậu em họ rồi nhân mặt hỏi. Nhìn cái bộ dáng bần hàn này của nó mà chú nói là không thiếu tài lực ấy hả? Văn Trạch Tài nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là không thiếu, thậm chí tiền đồ của anh ấy còn sáng sủa hơn anh một chút. Quản lý Vương à, tuy đời này của anh khá thuận buồm xuôi gió, nhưng anh lại không đủ can đảm, không dám mạo hiểm, cho nên chỉ có thể hưởng chút lộc nhỏ mà thôi. Nghe tới đây, quản lý Vương nghẹn ứ, đích xác là anh không thể so với người em họ này rồi. Còn Vương Đại Hải thì phá lên cười ha hả, không những thế còn vươn tay vỗ vỗ vài cái lên bả vai quản lý Vương. Anh họ, công nhận anh nhát gan thật. Nói rồi, anh ta hất hàm về phía Văn Trạch Tài. Chú em, nói tiếp đi. Văn Trạch Tài lấy ra 3 đồng xu đưa cho Vương Đại Hải. Anh cầm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ về việc hôn nhân. Khi đã nghĩ kỹ thì thả xuống bàn. Vương Đại Hải răm rắp làm theo. Quản lý Vương ngồi bên cạnh, hít thở, quan sát. Ước chừng nửa phút sau, Vương Đại Hải mở bừng mắt, xòe tay hất 3 đồng phu, hất 3 đồng xu xuống bàn. Leng keng. 3 đồng xu không hoàn toàn xếp chồng lên nhau, mà đồng nọ gá lên đồng kia, vô tình tạo thành một vòng tròn khép kín. Quẻ này thực sự là hiếm gặp, thậm chí có thể nói là hiếm trong hiếm. Ngoài ra nó còn một tên gọi khác là quẻ hủy, ý chỉ hủy bỏ, phá đi làm lại. Bởi vậy cho nên hầu hết các thầy bói khi đụng trúng trường hợp này đều sẽ yêu cầu người xem gieo lại, vì đơn giản là họ không thể tính ra được. Nhưng Văn Trạch Tài không giống những thầy bói thông thường, mà hiển nhiên là anh cao tay hơn họ. Anh chỉ vào quẻ tượng, mạch lạc, giải nghĩa. Trong đời này, anh sẽ có 3 người vợ. Người thứ nhất hiền huệ, phóng khoáng, giỏi tề ra nội trợ, quán xuyến việc nhà. Người thứ hai yếu đuối, không có chủ kiến, chỉ biết ỉ lại dựa dẫm vào người khác. Người thứ ba thông minh hơn cả, nhưng tham vọng cũng lớn không kém. Tuy nhiên cô ấy sẽ là người kề vai sát cánh, giúp đỡ anh tạo dựng cơ nghiệp. 3 vợ. Vương Đại Hải và quản lý Vương trợn mắt quay sang nhìn nhau. Cưới những 3 vợ, tức là 2 người vợ đầu. Tuy quản lý Vương chỉ nói lưng chừng, nhưng những người có mặt ở đây đều hiểu cả. Ngay lập tức, Văn Trạch Tài lắc đầu phủ nhận. Không phải chết, mà là ly hôn. Vương Đại Hải há hốc miệng, rối rít phân bua. Tôi đâu phải loại đàn ông lăng nhăng bậy bay bướm, sao có thể ly hôn nhiều thế được? Văn Trạch Tài liên tục lắc đầu. Tuy anh không lăng nhăng, nhưng tâm trí anh dồn hết vào công việc, không đặt để ở gia đình vợ con. Lời này có nghĩa là hai người vợ trước thuộc hình mẫu phụ nữ gia đình, nên không thể chấp nhận một người chồng đi biển biệt cả ngày lẫn đêm. Chỉ có người vợ thứ ba là cùng chung lý tưởng, cùng chung chí hướng, một lòng phấn đấu vì sự nghiệp, nên mới có thể chung sống bên Vương Đại Hải tới già. Càng nghe, Vương Đại Hải càng cau chặt mày. Văn Trạch Tài nói anh coi trọng công việc, cái này rất chính xác, không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng lấy tận 3 cô vợ thì quá hoang đường, quá phi lý. Vương Đại Hải không tin, có chết cũng không tin. Trước thái độ nghi ngờ của đối phương, Văn Trạch Tài không những không tức giận mà vẫn thản nhiên mỉm cười. Tôi nói là dựa vào quẻ tượng, còn tin hay không tùy thuộc ở anh thôi. Thế nhưng nội trong năm nay, anh sẽ kết hôn với người vợ đầu tiên. Quản lý Vương phản ứng nhanh nhất, anh ngỡ ngàng kéo vai Vương Đại Hải hỏi lấy hỏi để. Có đối tượng rồi. Vương Đại Hải giãy nảy. Không, làm gì có ai. Nếu có thì em đâu cần nhờ mẹ anh mai mối giúp. Đùa sao? Lớn từng này tuổi rồi vẫn chưa được cầm tay gái lần nào, lấy đâu ra vợ mà cưới với trả hỏi. Nói vậy còn nghe được. Quản lý Vương âm thầm thở phào. Chứ nó mà kết hôn trước mình thì đúng là quê chữ ê kéo dài. Nói tới đây, quản lý Vương bắt đầu cho rằng Văn Trạch Tài chỉ giỏi chém gió, chứ thật ra chẳng có tài cán gì hết. Còn chuyện mình bị ngã hôm nọ chắc là cũng trùng hợp mà thôi. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Vương Đại Hải vẫn trả Văn Trạch Tài một đồng coi như phí xem bói. Văn Trạch Tài thoải mái nhận ngay, còn không quên niềm nở mời chào. Nếu xung quanh anh có ai cần coi bói, đoán mệnh thì cứ bảo họ tới tìm tôi bất cứ lúc nào nhé, đừng ngại. Nghe thấy vậy, Vương Đại Hải giật nảy mình, chân nọ vướng chân kia suýt té nhào xuống đất. Móa, cái thằng này ai cho nó tự tin vậy trời. Năng lực có hạn mà còn đòi quảng bá rộng rãi. Nó không sợ bị đấm chứ anh thì sợ lắm. Thôi, xin cứu đi. Và thế là trực tiếp làm lơ lời chào mời của Văn Trạch Tài, Vương Đại Hải ba chân bốn cẳng bỏ của chạy lấy người. Sau khi rẽ vào con ngõ nhỏ, anh mới dừng bước, ghét bỏ lôi kéo bộ quần áo xấu xí đang mặc trên người mình, nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ hoang mang tột độ. Anh họ, em đã cố tình giả dạng thành kẻ nghèo nàn theo ý anh rồi, nhưng cậu ta vẫn có thể nhìn ra được. Anh nói xem, liệu có phải em thật sự sẽ cưới ba cô vợ không? Quản lý Vương liếc xéo thẳng em. Những cái khác thì anh không biết. Tuy nhiên anh không cảm thấy chú sẽ mạnh hơn anh. Ừ thì công nhận là anh không năng nổ bằng Đại Hải. Nhưng từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cuộc sống của anh luôn đầy đủ, sung túc, có thiếu thốn cái gì đâu mà phải năng nổ phấn đấu chi cho cực. Hơn nữa người thân họ hàng trong gia đình cũng chưa từng nói anh thua kém Đại Hải. Vậy mà hôm nay Văn Trạch Tài lại nói huỵch toẹt ra như thế. Nó khiến anh khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ mình thực sự không bằng thằng em họ suy tướng này hay sao? Không, anh không phục, ngàn vạn lần không phục. Vậy là chuyện này đến đây coi như chấm dứt, không ai nhắc đi nhắc lại nữa. Hết thảy mọi thứ quay trở về bình thường. Văn Trạch Tài không gấp. Anh biết muốn lấy được lòng tin của mọi người thì cần phải có cơ hội lớn hơn. Và cơ hội đó không ở đâu xa. Nó nằm ngay tại chỗ bà Tả đây thôi. Mắt thấy thời gian một tháng sắp đến gần, bà Tả càng nôn nóng tợn, cơ hồ cả ngày không ăn không ngủ, cứ ngồi lì ở hiên nhà dõi mắt ngóng chồng con trai. Bên cạnh đó cũng có không ít thôn dân quan tâm tới sự kiện này. Đương nhiên họ đều để ý hơn cả là chứng thực xem tài nghệ của Văn Trạch Tài tới đâu. Anh thực sự có bản lĩnh đoán trước tương lai hay chăng cũng chỉ là ăn ốc nói mò, ba hoa bốc phét như phần đông những gã thầy bói mù khác. Hôm nay bà Điền cầm sang cho Tú Phương hai con gà mới nở. Đúng thế, chỉ vỏn vẹn hai con thôi, vì muốn nhiều hơn cũng chẳng bói đâu ra. Tới nơi, bà không về ngay mà kéo cái ghế xuống tranh thủ buôn chút chuyện. Thời gian đuổi đến xác đít rồi mà sao vẫn chả thấy động tĩnh gì nhỉ? Sốt ruột chết mất. Chẳng có ai quay về mà cũng chẳng có ai thông báo tìm người thân. Này, con tự hỏi xem rốt cuộc là có được hay không. Mẹ thì mẹ chẳng ngại điều tiếng, dị nghị đâu. Nhưng cái chính là sợ bà Tả không chịu nổi cú sốc này. Lỡ chẳng may lăn đùng ra đấy thì thằng Tài nhà mình khó tránh khỏi liên lụy. Đúng là hết chuyện nọ sọ chuyện kia, khó khăn lắm nó mới chịu sửa đổi tính nết. Không những vậy còn xin được công việc ổn định, lương thưởng hậu hĩnh nữa chứ. Những tưởng cuộc sống sẽ theo đó ngày một tốt lên, ai ngờ lại vướng vào vụ lùm xùm này, nghĩ mà nổi hết cả ruột cả gan. Điền Tú Phương rũ mắt thở dài. Không phải cô không lo, nhưng lo cũng vô ích, bởi lần nào hỏi anh ấy cũng nói cứ yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều. Giết rồi cô chẳng dám hỏi nữa, chỉ biết thấp thỏm chờ đợi, thầm hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, không xảy ra bất trắc giữa chừng. Bắt được vẻ sầu khổ của con gái, bà Điền không nỡ truy vấn đến cùng. Thôi thì đành đợi thời gian trả lời vậy. Đúng lúc này, tiếng cười đùa của Hiểu Hiểu và anh em Đại Béo từ ngoài sân truyền vào, khiến bà Điền sực nhớ ra chuyện gì đó. Bà Điền kéo con gái lại, ghé sát tai thì thầm: "Giờ con vẫn ngủ cùng Hiểu Hiểu à?" "Ủa, đang yên đang lành tự nhiên mẹ nhắc đến vấn đề này làm gì?" Điền Tú Phương máy móc gật đầu: "Vâng ạ." Ai ngờ đâu bà Điền lập tức trừng mắt mắng: "Còn vâng, sao chưa chịu dọn về ngủ cùng chồng nữa?" "Ôi mẹ ơi là mẹ, đang ban ngày ban mặt mà." Điền Tú Phương xấu hổ lý nhà lý nhí cho qua chuyện: "Con thấy ngủ như này tốt mà." Thế nhưng bà Điền không chịu cho qua, bà tức điên lên: "Ồ hay cái con bé này, tốt cái gì mà tốt. Thằng Tài đã chấp nhận sửa đổi, tức là nó muốn làm lại cuộc đời, tạo dựng cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Vậy là quý hóa quá rồi, con còn đòi hỏi cái gì nữa. Con là vợ, phải biết động viên khích lệ chồng chứ. Tối nay dọn về phòng ngủ đi, rồi tranh thủ con trẻ con khỏe, đẻ thêm đứa nữa, cho Hiểu Hiểu có chị có em. Chứ để con bé lủi thủi chơi một mình mãi cũng tội nghiệp." Về vấn đề này, Điền Tú Phương chẳng biết trả lời làm sao, nên đành cúi gằm đầu, giả vờ bận việc. Đợi nửa ngày cũng không thấy con gái nói năng gì, bà Điền thở dài thườn thượt: "Mẹ biết con vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ, vẫn còn lo lắng lỡ một mai trạch tài ngựa quen đường cũ. Hay, thú thực thì không phải một mình con đâu, cả cha cả mẹ lẫn anh con đều lo lắng như vậy cả. Thế nhưng Tú Phương à, làm người nên hướng về phía trước, chúng ta cùng tin tưởng nó tốt thì nó nhất định sẽ tốt." Nói xong, bà liền đứng dậy ra về, nhường không gian cho con gái tĩnh tâm suy nghĩ. Đứng ở cương vị làm mẹ, bà chỉ khuyên giải đến thế thôi, còn lại để hai vợ chồng nó tự giải quyết thì hơn, chứ mình nhúng tay vào nhiều quá e rằng mất hay. Mẹ đi rồi, Điền Tú Phương cứ thế ngồi thừ ra mất một lúc. Tất nhiên những điều mẹ nói cô cũng có nghĩ tới, nhưng mà thôi kệ đi, cứ tạm gác mọi chuyện sang một bên đã, từ từ tính tiếp. Cô đứng dậy, cầm lấy mấy cái rổ mới đan, định gác lên nóc bếp. Rổ đan xong không nên dùng ngay, mà phải hong khói bếp một thời gian cho che mềm ra, sau đó mang đi ngâm nước. Làm như vậy sẽ giúp rổ giá bền chắc hơn, không sợ bị gãy, bị tuột mối, nối trong quá trình sử dụng. Thế nhưng vì vóc dáng hơi mi nhon, không được cao cho lắm, nên kể cả là đứng lên ghế gỗ, thì Điền Tú Phương vẫn phải cố dướn người hết cỡ. Ngặt một nỗi cái ghế cũng đã già lắm rồi, đâm ra lung lay hơn răng ông lão. Cô vừa dẫm lên một cái, nó đã nghiêng nghiêng ngả ngả. Trong lúc đang hốt hoảng tưởng chừng bản thân chuẩn bị ngã nhào về phía trước, thì bất thình lình, một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy eo cô. Ngay sau đó cả người cô được kéo về, dựa sát vào bờ vai vững chãi. "Em phải cẩn thận chứ." Văn Trạch Tài đỡ vợ xuống, rồi anh thản nhiên đón lấy mấy cái rổ, hơi kiễng chân, nhẹ nhàng gác tất cả lên nóc bếp. Một màn vừa rồi quá mức thân mật, khiến Điền Tú Phương ngượng chín mặt. Cô bất giác lùi lại một bước, giả vờ đưa tay vén vén tóc mai, hòng che đi hai gò má lúc này đã nóng rực và đỏ ửng như hai trái cà chua chín mọng. Xử lý xong đống rổ, Văn Trạch Tài quay qua hỏi vợ: "Sao em làm nhiều thế?" May thay, Điền Tú Phương đã kịp thời ổn định cảm xúc. Cô hơi ngẩng đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, khẽ khẽ đáp: "Chị Xuân Hoa cần hai cái, ngoài ra còn có chị Xuân Hòa nữa." Chu Xuân Hòa là em họ của Chu Xuân Hoa. Hai người này có tên na ná nhau, nếu không nói rõ ràng rất dễ nghe lầm thành một người. Đó, hết chuyện rồi. Sao anh ấy còn chưa đi nữa? Và có lẽ vì không gian phòng bếp quá chật chội, cộng thêm mấy lời mẹ vừa nói ban nãy bất chợt ùa về, khiến cảm xúc rối bời, ngượng ngùng khó khăn lắm mới đè xuống được, bỗng chốc lại bùng lên mạnh mẽ. Điền Tú Phương một bên luống cuống vơ vội lấy cái nồi chuẩn bị nấu cơm, một bên cố gắng tìm đề tài để nói: "Hôm nay anh về sớm vậy ạ?" Văn Trạch Tài tự giác ngồi xổm xuống trước cửa lò, quen tay quen việc cầm dao chẻ củi, rồi ném vào ngọn lửa đã được mồi sẵn. Vừa thon thoát làm, anh vừa tranh thủ trả lời vợ. Ừ, mấy hôm nay hiệu sách ít khách, với lại công việc sắp xếp chỉnh lý anh làm xong cả rồi, nên quản lý Vương tan ca là anh cũng về luôn. Thật ra 6 giờ chiều là khoảng thời gian người người nhà nhà chợ búa, cơm nước, đâu ai rảnh mà đi dạo phố, mua sách. Và lại từ sau khi biết anh đã có vợ con, cộng thêm khoảng cách từ thị trấn về thôn tương đối xa, nên quản lý Vương cũng dù gì hơn, chỉ cần làm hết việc là anh có thể đóng cửa, về sớm. Điền Tú Phương cắn cắn môi, lý nhí nói. Quản lý Vương thật tốt bụng. Văn Trạch Tài bất chợt dừng tay, ngẩng đầu hỏi thẳng. Em có chuyện gì muốn nói với anh à? À không, em không có. Nói rồi, Điền Tú Phương vội quay mặt đi chỗ khác. Ở chung lâu như vậy, làm sao Văn Trạch Tài không hiểu tính nết vợ mình thế nào? Mặc dù biết rõ mười mươi cô ấy đang nói dối, nhưng anh không dám gặng hỏi tới cùng, bởi cô ấy chẳng khác nào con rùa, động chút là sợ hãi rút về trốn dưới cái mai của mình ngay. Chết tiệt, sao lại đi so sánh vợ mình với rùa cơ chứ? Đúng là điên rồi. Văn Trạch Tài âm thầm mắng chính mình. Đêm khuya, trong khi Hiểu Hiểu ngủ say tít thò lò, thì Điền Tú Phương vẫn trằn trọc xoay qua xoay lại, không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào hai hũ dầu ngao ở đặt cách đó không xa. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà đúng nghĩa từ chồng. Nhớ cái hồi còn theo đuổi tán tỉnh cô, anh chưa một lần tặng cô bất cứ món quà kỷ niệm nào ngoài những bó hoa đồng nội giản dị, mộc mạc. Mặc dù chỉ là hoa dại ven đường, nhưng chúng mang lại vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Bên cạnh màu sắc bắt mắt, rực rỡ là hương thơm hết sức đặc trưng. Và cũng bởi vì quá đặc trưng, nên tới tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Có lẽ đêm này đã định sẵn là một đêm khó ngủ. Cách một vách tường mỏng, ngay gian phòng bên cạnh, Văn Trạch Tài đang nằm mơ. Trong mộng, anh thấy nguyên chủ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vò đầu bứt tai tìm mọi cách tán tỉnh Điền Tú Phương. Mặc dù muốn cua gái, nhưng hắn nhất quyết không chịu bỏ tiền túi và cũng chẳng dám xin xỏ mẹ cha, vì nói ra thế nào cũng bị phản đối ngay. Còn lâu cha mẹ hắn mới đồng ý một cô con dâu quê mùa, thất học. Vật chất không được thì thôi, quay sang trò lãng mạn vậy. Thế là hắn học theo mấy ông nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình, khi thì dắt Tú Phương ra suối nhặt đá, khắc trái tim. Lúc lại đi khắp triền đê hái đầy hoa dại, sau đó tự tay kết thành một vòng hoa thật đẹp. Tất nhiên đi kèm với đó là hàng tấn những lời đường mật, hứa hẹn chẳng sao, vẽ vời lên một viễn cảnh tương lai đầy mộng ảo. Là con gái mới lớn, lại chưa từng rung động bao giờ, làm sao Tú Phương có thể không siêu lòng trước một chàng trai si tình và ngọt ngào đến vậy? Đang lúc Văn Trạch Tài cười nhạo tên đàn ông đều cáng, thì đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu anh. Cười cái gì mà cười? Tôi với ông là một đấy. Ngay tức khắc, Văn Trạch Tài mở bừng mắt. Anh tỉnh không phải vì sợ, mà là vì tức. Tức chứ. Không ngờ bản thân mình ở kiếp trước lại có thể vô sỉ, hạ lưu, đê tiện tới vậy. Chửi rủa chính mình một hồi, chán chả muốn ngủ nữa, anh quyết định bật dậy, trong đèn, đọc sách. Hừng đông ló dạng, Văn Trạch Tài ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai bước ra khỏi phòng. Nào ngờ va ngay phải Điền Tú Phương với hai con mắt thâm quầng, lờ đờ đi ngang. Văn Trạch Tài lên tiếng hỏi trước. Ủa, đêm qua em ngủ không ngon à? Điền Tú Phương hơi bối rối, nhất thời không biết trả lời thế nào nên chỉ đành giật lắc lung tung. Văn Trạch Tài gặng hỏi. Có phải em có tâm sự gì không? Điền Tú Phương chối đây đẩy. Không, em không có. Đương nhiên Văn Trạch Tài không tin, nhưng cũng chẳng thể đoán được chuyện gì. Đột nhiên nhớ tới việc nhà bà Tả, có khi nào cô ấy lo lắng vấn đề này không nhỉ? Thôi kệ, cứ trấn an trước đi đã, thừa còn hơn thiếu. Nghĩ vậy, anh liền tiến lại gần vợ, nhẹ giọng nói. Riêng về việc của bà Tả thì em cứ yên tâm, chậm nhất 2 ngày nữa sẽ có tin tức. Điền Tú Phương thoáng nhìn vào mắt anh, cô không nói gì, chỉ gật gật đầu, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì anh dự đoán. Hôm nay, quản lý Vương có việc lên huyện thành nên Văn Trạch Tài trông tiệm một mình. Sau khi quét dọn sạch sẽ cũng như chỉnh trang gọn gàng các kệ sách, Văn Trạch Tài pha một bình trà xanh, tính ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì đột nhiên có 3 người đàn ông đẩy cửa bước vào. 2 người đi bên cạnh ước chừng trên 50 tuổi, riêng người đi giữa có vẻ trẻ trung hơn một chút. Lúc này mới là đầu giờ sáng, hiệu sách vừa mở nên chưa có khách nào khé ghé qua. 3 vị này là những người đầu tiên, nhưng buồn cười nhất là họ chẳng tiến lên chọn lựa mà cứ đứng im tại đó đưa mắt đánh giá khắp nơi. Thấy lạ, Văn Trạch Tài bèn lịch sự cất lời. Xin hỏi các anh muốn mua sách hay mượn đọc tại chỗ? Người đàn ông đứng giữa cười nói. Chúng tôi mượn đọc. Người anh em, cậu bận gì thì cứ làm đi, không cần để ý chúng tôi đâu. Văn Trạch Tài hơi nheo mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương 2 giây, rồi chậm rãi lên tiếng. Xin hỏi, có phải anh đang tìm người đúng không? Trong tích tắc, người đàn ông đứng giữa sửng sốt vô cùng, nhưng 2 người bên cạnh lập tức bật chế độ cảnh giác. Người đứng bên phải lạnh mặt hỏi ngược lại. Tại sao anh lại đoán là chúng tôi đang tìm người? Văn Trạch Tài hơi hơi mỉm cười. Nhìn các anh rất lạ mặt. Trước đây tôi chưa trông thấy bao giờ. Hơn nữa phong thái và quần áo cũng khác xa những người quanh đây. Đừng nói trấn này. Thậm chí các trấn lân cận cũng không có mấy người mặc được những bộ đồ sang trọng như vậy. Nên tôi mới mạnh dạn phỏng đoán các anh tới đây là để tìm người. Chỉ vậy thôi. Người đàn ông đứng bên trái híp mắt tỏ rõ thái độ nghi ngờ. Dĩ nhiên, bọn họ không tin những lời này. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ chỉ về cái kệ sách đằng sau lưng mình. Ở đây là hiệu sách. Người đến nơi này chỉ có 2 mục đích, đó là mua sách hoặc mượn sách đọc tại chỗ. Nhìn các anh không phải người vùng này, nên chắc hẳn sẽ chẳng rảnh tới độ chạy thật xa đến đây chỉ để mượn sách. Tôi đoán có lẽ cái mà các vị cần tìm chính là bản đồ trấn này đúng không? Bởi theo quan sát của tôi, từ nãy đến giờ các anh chỉ tập trung tìm kiếm quanh khu vực trưng bày sách địa lý địa phương mà thôi. Nói đoạn, Văn Trạch Tài vươn tay rút ra cuốn bản đồ lớn nhất, đồng thời cũng nằm ngay tại vị trí đầu tiên. Người đàn ông đứng giữa bật cười, tán thưởng. Người anh em, cậu khiến tôi kinh ngạc đấy. Cậu quả thực rất thông minh và có khả năng quan sát rất nhạy bén. Xin chào, tôi họ Mã, còn 2 người này là bạn. Bọn họ cùng đi du lịch với tôi. Đúng là chúng tôi đang muốn tìm bản đồ thật. Xin hỏi chỗ cậu có loại nào nhỏ hơn không? Văn Trạch Tài trực tiếp đi tới bên cạnh học tủ, lấy ra một tờ giấy, đưa qua cho bọn họ. Mọi người hay dùng bản này, 1 hào 1 tờ. Mã Trung Nguyên đón lấy, lịch sự nói. Cảm ơn. Văn Trạch Tài phất tay, ý bảo mua bán sòng phẳng mà, ơn huệ gì. Đúng lúc Văn Trạch Tài quay lưng đi, thì nghe thấy một giọng nói cất lên. Bí thư Mã, chúng ta mau đi thôi, kẻo trễ. Điều này khiến Văn Trạch Tài không khỏi giật mình. Trời đất, trẻ như vậy đã làm bí thư rồi à? Không biết anh ta là bí thư huyện ủy hay bí thư thành ủy nhỉ? Mã Trung Nguyên ra dấu cho hai người đi cạnh nhỏ tiếng một chút, rồi xoay người lại gọi Văn Trạch Tài. Này, người anh em, vừa nãy cậu đoán không sai, đúng là tôi đang muốn tìm một người. Văn Trạch Tài mỉm cười. Tôi ở đây cũng đã nhiều năm rồi, hay là anh cứ nói ra thử xem. Biết đâu tôi lại quen với người mà anh đang muốn tìm. Mã Trung Nguyên nghiêm túc gật đầu, sau đó khua tay múa chân, diễn tả. Tôi đang tìm một người đàn ông. Trên mặt có một cái bớt màu đỏ nhạt, rộng khoảng chừng này. À, người đó hiện giờ cũng khá lớn tuổi rồi. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Anh có biết tên người đó không? Mã Trung Nguyên tiếc nuối lắc đầu. Tôi quên mất rồi. Ngoài diện mạo ra thì tôi không còn nhớ bất cứ một chi tiết nào khác. Ôi, hình như có một vài đoạn. Hình như có một vài đoạn bị rè đúng không mọi người? Anh em thông cảm nhá. Mình lại không để ý mất. Chắc để mình fix lại hoặc không thì anh em chịu khó nha. Chắc là một đoạn ngắn thôi. Ok. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Mấy bữa nay con bé nhà mình ốm nên là ra chuyện nó muộn một chút. Chắc là cũng thống nhất với anh em là bộ này sẽ ra vào buổi trưa hàng ngày, nhưng mà tầm khoảng 1 giờ đến 1 rưỡi chiều nhá. 1 giờ đến 1 rưỡi buổi trưa. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào.